Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200. Hộ vệ lúc giữa chiến đấu. 3. Rất nhanh, không biết Huyền Hỏa Giám, Yamashiro Aoba đều phát hiện Sosai Mono không đúng, cũng không nói hùa vừa mới dừng lại thái đao thời điểm. Bọn hắn nhập lại lơ đễnh. Trận chiến đấu này cũng không phải sinh tử chém giết, không có thể chân chính đổ máu. Chỉ là gần 10 giây đi qua, Sosai Mono vẫn không nhúc nhích. Người có ngốc cỡ nào, cũng phát giác trong đó chỗ quái dị. Rút lui, không biết Huyền Hỏa Giám, Yamashiro Aoba buông tha cho tiếp tục đuổi từng cái. Kéo ra khoảng cách, ý đồ giải cứu lâm vào cạm bẫy Sosai Mono. Xôn xao, một tiếng. Sosai Mono thái đao vung lên, bổ về phía chuẩn bị công kích Chika không biết Huyền Hỏa Giám. Nhập lại chừng, ngươi làm gì? Hiểm lại càng hiểm tránh đi Sosai Mono công kích. Không biết Huyền Hỏa Giám trong nội tâm hồ nghi không thôi. Sosai Mono không có chút nào đáp lại, chỉ là lạnh lùng đối mặt với không biết Huyền Hỏa Giám. Yamashiro Aoba, một mực mà đem Chika bảo vệ tại sau lưng. Khôi lỗi thuật, trên đài cao Sarutobi mặt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nho nhỏ đánh giá trong sân đấu biến cố. Khoảng cách khá xa, Sarutobi dựa vào kinh nghiệm, cho rằng Chika rất có thể thi triển xa ẩn thôn người khôi lỗi chi thuật. Đây chính là xa ẩn thôn Chiyoichi tộc không truyền bí mật. Xem cuộc chiến ninja đám, cả đám đều mở to hai mắt. Cái kia không có tiếng tăm gì nữ hài, đến cùng người mang như thế nào năng lực? Trong sân đấu chiến đấu, đột nhiên phong hồi lộ truyền, trở nên thú vị vị đứng lên. Cũng không nói hùa không biết xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân, đã mất đi ý thức, ngược lại bắt đầu công kích đồng bạn của mình. Không biết Huyền Hỏa Giám, Yamashiro Aoba bó tay vướng chân. Chiến đấu được tương đối biệt khuất, phát động tiến công đi. Sosai Mono hiển nhiên một cái nhân hình tấm thuẫn, không phát động tiến công đi. Sosai Mono trong tay hắc nhận thái đao cũng không phải là đồ rác rưởi, làm bị thương thế nhưng là có kịch độc đấy. Phi điểu, niêm thổ chi chu, địch nhân lâm vào bị động bị đánh cục diện. Deidara không chút khách khí, liên tục phát động bạo tạc nổ tung nhẫn thuật. To như vậy sân thi đấu, biến thành Deidara pháo hoa biểu diễn. Itachi có chút hăng hái nhìn xem Deidara biểu diễn. Còn bên cạnh Sarutobi tất nhiên không thể bình tĩnh. Deidara, Thác Hải, Chika áp dụng chiến thuật. Nếu bàn về đối phó địch nhân, chỉ cần có thể lấy được thắng lợi, vốn là không gì đáng trách. Nhưng với tư cách người bị hại một phương, chiến thuật như vậy thoạt nhìn liền lộ ra rất lưu manh. Người tuổi trẻ bây giờ, như thế nào càng ngày càng vô sỉ. Viên bay bất động thanh sắc chế nhạo nói. Vô sỉ sao? Ta nhìn không thấy được. Itachi đáp lại nói. Nếu không phải Sosai Mono đều muốn cầm nữ hài tử ra tay, sao có thể rơi xuống cục diện này đây? Chika huyết độn thực là một loại biến thái năng lực, chỉ cần tại khoảng cách nhất định trong vòng, thậm chí có thể điều khiển trong cơ thể con người huyết dịch, đem người biến thành chân chính người khôi lỗi. Hiểu được Chika năng lực, Deidara, Thác Hải mỗi lần ngồi ở Chika bên người, đều lộ ra lo sợ không yên, đứng ngồi không yên. Năng lực như vậy Chika, là bằng hữu mà không phải địch nhân, thật sự là quá may mắn á. Sosai Mono nhưng không có nghĩ qua cầm cô bé kia làm bia đỡ đạn. Sarutobi nhếch miệng, hắn xác thực không có nghĩ qua. Itachi nhẹ gật đầu, hắn muốn chính là đem đối phương chém thành hai khúc. Rõ ràng đã nói rồi đấy, hữu nghị đệ nhất. Trận đấu thứ hai, Sosai Mono trong chiến đấu tư thế, ở đâu là luận bàn bộ dạng, đáng đời nhận chút ít tra tấn. Ta tin tưởng Sosai Mono gặp dưới đao lưu tình. Sarutobi xạo xạo nói. Ta tin tưởng người khác đều có khi thất thủ. Itachi nhẹ khẽ cười nói. Đến lúc đó, lấy ngươi Sarutobi tính nết, nhất định sẽ nhảy ra trầm thống thương tiếc một phen. Tối đa ở trước mặt trách cứ Sosai Mono thất thủ mà thôi. Sau đó tuyệt đối chuyện gì cũng sẽ không có. Ngay tại Itachi cùng Sarutobi đánh nước miếng trận chiến thời điểm. Trong sân thắng bại tình thế càng ngày càng rõ ràng. Thác Hải thừa dịp không biết huyền hỏa dám công kích khoảng cách. Thì triển ô yên địa đấu vân. Lấy nhanh như chớp xu thế tiếp cận phía sau của hắn. Một cái phong độn đưa hắn lật tung trên mặt đất. Bên kia, Chika khống chế được Sosai Mono phá vỡ Yamashiro Aoba phi điều. Deidara niêm thổ chi chu nhanh chóng theo vào. Khoảng cách gần liên tục bạo tạc nổ tung sau đó. Yamashiro Aoba toàn thân là tổn thương nằm trên mặt đất. Hokage hộ vệ đội. Gặp thi triển phi lôi thần cấn mã tiểu đội vậy mà thất bại. Thính phòng lên. Rất nhiều ninja nhất thời không thể tiếp nhận sự thật này. Sững sờ ngay tại chỗ. Toàn bộ sân thi đấu hoàn toàn yên tĩnh. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Kurenai, người có phát hiện gì? Asuma tay phải tự nhiên mà vậy chở khách Kurenai trên đùi. Lặng lẽ hỏi. Deidara, Thác Hải năng lực bày ra được rất rõ ràng. Chỉ là cái kia gọi là Chika nữ hài tử. Năng lực tựa hồ có chút tà môn. Yuhi Kurenai mở to sâu sắc màu đỏ ánh mắt. Nhớ lại chiến đấu tình cảnh. Là khôi lỗi thuật này. Giống như khôi lỗi thuật. Nhưng hẳn không phải là khôi lỗi thuật. Cụ thể là năng lực gì? Muốn hỏi qua Sosai Mono bọn hắn mới có thể rõ ràng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.